Thiên hạ vô song, chương 1000, như ngài mong muốn, 2, gocchuyenaudio.com. Lần này, có quý tộc làm bia đỡ đạn, dũng khí của đại công Milan rốt cuộc lại tăng lên một ít. Hắn hạ quyết tâm, lần thứ ba cự tuyệt yêu cầu của Mạnh Hàn. Đoàn người đứng ở nơi cao nhất trong thủ đô, nhìn xem Mạnh Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Tập hợp giơ cao chiến kỳ huyết sắc chuẩn bị xuất phát. Mạnh Hàn chỉ là thản nhiên phân phó vài chữ, khuôn mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh. Tuy nhiên, ai cũng có thể nghe ra được mùi máu tanh từ trong vài chữ này của hắn. Oan có đầu, nợ có chủ. Trong thành có những người không muốn chết. Không phải ta không cho các ngươi cơ hội, mà là đại công của các ngươi dự định lôi kéo các ngươi chôn cùng. Mạnh Hàn dưới sự phóng đại âm thanh của ma pháp sư hướng về phía trong thành hô lớn. Muốn trách thì trách các ngươi đã cống hiến cho bệ hạ đại công đi. Nói xong, Mạnh Hàn hướng về phía đội ngũ ma pháp sư phía sau vung tay lên, ra lệnh. Thăm dò tính công kích. Vù vù vù, phía sau đầu tiên truyền đến những tiếng thần chú ngâm nga. Sau đó, rất nhiều ma pháp có tới hơn ngàn cái liên tục nối nhau bay về phía thủ đô Milan. Tuy nhiên, những ma pháp này chỉ cần tới gần cách thủ đô Milan mấy chục dặm, liền tất cả bị một nửa phòng hộ trong suốt cản trở, lập tức nổ tung, nhưng lại không có chút tổn hại nào đối với thành Milan. Bệ hạ, hắn cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi. Gia hỏa đại biểu cho nghiệp đoàn ma pháp sư nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lại có chút tự tin, cười nói. Hầu tước Antonio, lẽ nào ngươi liền chút khả năng như vậy thôi sao? Đại công Milan cũng bắt đầu cười ha hà. Có bản lĩnh thì xuất ra thủ đoạn ngươi đã hủy diệt thành Mora và thành Blazing đi. Ha ha ha ha, giọng của đại công cười một cách điên cuồng, kèm theo vô số tiếng cười điên cuồng của những người khác. Trên thành chỉ còn vang vọng những tiếng cười. Như ngài mong muốn, giọng nói của Mạnh Hàn kiên định truyền đến, bệ hạ đại tôn kính công, giọng nói của Mạnh Hàn truyền đến trên thành, tiếng cười điên cuồng của đại công Milan nhất thời giống như bị cái gì cắt đứt ngạc nhiên dừng tiếng lại. Không riêng gì đại công Milan, âm thanh cười điên cuồng phía trên thành đột nhiên đều ngừng lại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có điều, Mạnh Hàn đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, không có bất kỳ động tác gì khác. So với phản ứng của những gia hỏa trên thành này quả thực là sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt đại quân công quốc Transco lại xôn xao những tiếng cười lớn. Tình cảnh thật sự quá buồn cười. Hầu tước đại nhân chỉ nói một câu, đã khiến mười mấy vạn người trong thủ đô Milan yên lặng như tờ. Đây quả thực là hài kịch dễ xem nhất trên thế giới này. Cúi đầu đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, đại công Milan mới phản ứng lại. Hắn giơ tay nắm lấy y phục của tên đại biểu nghiệp đoàn ma pháp sư, vừa lắc mạnh, vừa lớn tiếng chất vấn. Hắn nói vậy là ý gì? Hắn nói vậy là ý gì? Bệ hạ không cần khẩn trương. Hắn đang phô trương thanh thế thôi. Mà pháp sư lại không có được thể lực cường hãn như Mạnh Hàn. Hắn bị đại công Milan dùng sức lắc mạnh như vậy, thân thể cũng không khỏi lúc ẩn lúc hiện theo cánh tay của đại công, ít hầu cảm thấy lạnh lẽo. Sau khi cố gắng mấy lần hắn mới tránh thoát khỏi bàn tay của đại công Milan. Hắn không lo được vẻ mặt của mình, đã vội vàng giải thích. Bệ hạ xem, không phải hắn vẫn đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích sao? Hắn đang phô trương thanh thế thôi. Ồ, gocchuyenaudio.com, hắn đang phô trương thanh thế sao? Đại công Milan cũng nhìn thấy hành động của Mạnh Hàn, hắn cũng ý thức được mình đã có chút thất thố, nhưng vẫn không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên đầu. Không có cách nào, thành Mora và thành Blazing bị hủy diệt như vậy thật sự khiến người ta không có cách nào không để cảnh cáo của Mạnh Hàn ở trong lòng. Chỉ có điều, mặc dù suy nghĩ rõ ràng về điểm này, đại công Milan lại cũng không còn dám có hành động khiêu khích Mạnh Hàn như vừa nãy nữa. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, nhìn xem tiếp theo Mạnh Hàn sẽ có hành động như thế nào. Trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không muốn giết nhiều quá nhiều mạng người. Giọng nói của Mạnh Hàn lại truyền đến, vang vọng tất cả trời đất. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đi ra khỏi thủ đô Milan đầu hàng, hoặc là ở lại trong thành chết. Tự mình lựa chọn đi. Ta cho các ngươi thời gian nửa giờ. Tướng lĩnh đâu tính giờ? Vâng, đại nhân, một vị quan tiến về phía trước một bước lấy ra một máy ma pháp tính giờ, bắt đầu tính giờ. Tất cả đội quân công quốc Transco nhất thời không có âm thanh nào. Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi. Sau khi phân phó xong những điều này, Mạnh Hàn trực tiếp trở lại trong xe ngựa xa hoa của mình, ngồi thẳng bắt đầu chờ đợi. Ngón tay hắn lần từng hạt niệm châu, con mắt cũng nhắm lại, giống như một lão tăng nhập định. Eli ở sau lưng hắn thoáng thở dài một hơi, đưa tay bắt đầu bóp vai cho Mạnh Hàn. Demi và Diana cũng cẩn thận đấm chân cho Mạnh Hàn. Tất cả mọi người đang chậm rãi chờ đợi. Quân đội công quốc Transco vô cùng yên tĩnh, nhưng các tướng sĩ công quốc Milan đang ở trên thành lại bắt đầu điên cuồng nghi kỵ. Làm sao bây giờ, nếu những lời hắn nói là sự thật thì phải làm sao bây giờ? Tướng quân từng nói, hắn chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Không phải sợ, nhưng chuyện thành Mora và thành Blazing thì nói như thế nào? Không đợi Mạnh Hàn bắt đầu thật sự tấn công, quân đội công quốc Milan đã tự mình hoảng sợ rối loạn. Cho dù trong khoảng thời gian đại quân công quốc Transco áp sát quân đội trên dưới đã được tẩy não không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối mặt với một câu nói như ngài mong muốn của Mạnh Hàn, đã khiến tất cả công tác tẩy não đối với mọi người trôi theo nước chảy. Đại quân công quốc Transco ở bên ngoài lẳng lặng chờ chiến, không phát ra một chút động nào. Nhưng loại áp lực không nói gì này còn khiến người ta cảm thấy khó chịu nổi hơn bất kỳ áp lực nào khác. Còn chưa tới 15 phút đã có người bắt đầu điên cuồng hô lớn. Ta không chịu nổi nữa. Ta muốn ra khỏi thành. Một tiếng kêu này giống như khơi dậy một vòng xoáy lớn. Nhất thời có thêm nhiều người bắt đầu điên cuồng gào thét lên. Chúng ta muốn ra khỏi thành. Chúng ta muốn ra khỏi thành. Vừa kêu, bọn họ vừa điên cuồng phóng về phía cửa thành, giống như muốn mở cửa thành lao ra ngoài. Từ chỗ cao nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt đại công Milan thiếu chút nữa thì tái cả lại. Hắn chỉ vào nơi phát sinh rối loạn kia lớn tiếng kêu lên. Ngăn cản bọn họ cho ta. Ngăn cản bọn họ lại. Chỉ có điều, một lúc có nhiều người như vậy nhưng tùy tiện tiện ngăn cản vẫn có thể ngăn cản được. Phía cửa thành đã bắt đầu có người sử dụng vũ khí để ngăn cản. Trong cả thành loạn thành một đoàn. Mắt thấy số người lao tới càng ngày càng nhiều, đại công Milan giận dữ, hướng về phía đại biểu nghiệp đoàn ma pháp sư đang đứng sát bên cạnh hét lớn một tiếng. Góc truyện audio.com, giết bọn họ cho ta, giết những gia hỏa muốn ra khỏi thành này. Cách chương.